Sống cùng vạn tuế, chương 422, thu hoạch bảo tàng chân chính, gocchuyenaudio.com, đi hết cầu thang bằng đồng, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện phía dưới cái cầu thang này là một kho binh khí cực lớn. Thần binh lợi khí đủ loại kiểu dáng, không thể đếm hết, đều dùng các loại ghế nâng lên, bày ra tại trong đại điện, trên mặt chi chít văn tự, nhưng Lục Minh một chữ cũng không nhận ra liền toát mồ hôi. Hắn tiện tay thử cầm lấy một thanh cự phủ, phát hiện cầm vào tay phi thường nặng, chừng vài trăm cân, chính mình muốn múa khua cái cự phủ này rất khó, vội buông ra. Lại xem một thanh hắc đao có bộ dáng phi thường phong cách muốn cầm lên, khua thử một phen. Không nghĩ tới cầm vào thì nó lại không có động đậy gì. Trời ạ, chính mình ngay cả một thanh hắc đao cũng không cầm lên nổi. Lục Minh hét to, công lực tiểu viên mãn chi cảnh của đồng tử công tầng thứ 10 điên cuồng bạo kích nổi dậy, vươn tay nhấc lên, hắc đao mới miễn cưỡng bị Lục Minh cầm lên, trực tiếp khiến Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Thanh hắc đao này, so với cự phủ vừa rồi còn nặng hơn vài lần. Muốn múa lên căn bản không có khả năng, huyền thiết trọng kiếm trong truyền thuyết hẳn là cũng không có khả năng nặng như vậy a. Lục Minh lại tăng công lực lên một lần nữa, đồng tử công tầng thứ 11 cộng thêm kim cương tí cùng tầng thứ 3 của thập bát khổ địa ngục cơ hồ dùng hết toàn bộ công lực đem hắc đao giơ cao đến trên đỉnh đầu, hư không chém một cái. Một cái chém này làm cho cả không gian tựa hồ như bị hắc đao chém nứt ra, phát ra tiếng ông minh kỳ quái, dẫn tới thần binh cả điện nhất tề hô ứng. Tâm thần của Lục Minh trong nháy mắt linh hoạt kỳ ảo, cảm ứng được cao thấp của thần binh trong điện. Hắc đao vẫn chưa phải thần binh mạnh nhất trong điện. Nhưng nó tại trong tất cả thần binh bên ngoài đã là đứng thần binh đứng hàng đầu. Lục Minh phát ra tần hoàng bảo kiếm, phát hiện nó càng lợi hại hơn. Đồng thời mượn nhờ tiên thiên chân khí của Lục Minh tràn ra kiếm cương chói mắt. Trong tâm linh cảm ứng được sự huyền diệu đặc biệt nào đó, Lục Minh phát hiện hắc đao cùng tần hoàng bảo kiếm có loại cảm giác thủy hỏa bất dung. Thanh hắc đao này xem ra cũng không thích hợp cho mình sử dụng. Nhưng mà cho dù rất phù hợp, mình cũng không có khả năng khua được vũ khí nặng như vậy. Nếu như dùng nó cùng địch nhân đối chiến, phỏng chừng địch nhân chưa bị chém chết, chính mình đã mệt mà ngã trước, Lục Minh vội vàng đem hắc đao buông ra, lại với tần hoàng bảo kiếm thử cùng vô số thần binh trên giá, hy vọng có thể tìm được thần binh phù hợp khi tổng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phối hợp tần hoàng bảo kiếm sử dụng cùng một chỗ. Bản ý của hắn là tìm một thanh kiếm khác, hoặc là trùy thậm chí một thần binh loại nhỏ như phi đao ám tiễn. Nhưng tại trong đại điện tìm kiếm hồi lâu, tần hoàng bảo kiếm tựa hồ có một loại ngạo khí đặc biệt, không cùng bất luận cái thần binh gì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đang lúc Lục Minh muốn buông thả, đột nhiên tại góc điện mà Lục Minh không quá chú ý, đơn bạc bày một thanh phương thiên hỏa kích màu đen, khiến cho Lục Minh cảm thấy một loại vui mừng rung động khi gặp lại cố nhân. Lúc này cũng không để ý tới tần hoàng bảo kiếm có thể cùng phương thiên hỏa kích hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hay không, Lục Minh vội chạy qua nhìn xem. Khi tần hoàng bảo kiếm cùng lưỡi của phương thiên hỏa kích chạm nhau, tràn ra ánh sáng màu đỏ. Xem ra đây cũng là thứ tốt, Lục Minh vươn tay đem phương thiên, gocchuyenaudio.com, hỏa kích cầm lên, vừa vào tay, liền phát hiện nó đang điên cuồng mà mút lấy tiên thiên chân khí của mình. May mắn Lục Minh giờ đây không còn là Lục Minh lúc trước cầm tần hoàng bảo kiếm kia nữa, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều lần, tiên thiên chân khí cũng bởi vì hấp thu năng lượng ngọc thạch cũng trở nên vô cùng hùng hậu, hơn nữa tại sau khi thăng hoa càng thêm tinh thuần. Phương thiên hỏa kích truyền lại những hình ảnh giết chóc cũng không thể dao động được tâm thần của Lục Minh. Lục Minh còn cố ý đánh ra bất động bản ấn trong cửu đại luân ấn của mật tông, đến khi ổn định linh đài của mình, hào quang hình rồng cực nhanh quấn quanh lấy chiến kích màu đen, sau đó từ trên mũi kích trở về mi tâm của Lục Minh. Chờ khi Lục Minh trợn mắt xem xét, lại là ngạc nhiên, thanh phương thiên hỏa kích vốn màu đen này, lại rút đi màu đen, biến thành phương thiên hỏa kích lóe ra ánh sáng màu bạc vô cùng lóng lánh. Nhưng mà khi Lục Minh không chuyển tiên thiên chân khí qua nữa, nó lại khôi phục thành phương thiên hỏa kích màu đen xấu xí lúc đầu. Quên đi, tuy không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đem ngươi nhận lấy. Lục Minh cảm thấy mang theo cái loại binh khí dài phương thiên hỏa kích này đi ra ngoài, có thể không có cơ hội sử dụng, nhưng mà đã tiến vào điện thần binh, không lý do gì mà tay không trở về. Sau khi cầm lấy phương thiên hỏa kích, Lục Minh cảm thấy tại thần điện kế tiếp có lẽ còn có càng nhiều thứ tốt hơn, quyết định vẫn không nóng nảy, đem tất cả những thứ như thanh hắc đao kia để lại, chúng nó vẫn có giá trị nhất định. Hắn trông thấy Long Quy lại chậm rãi đi về phía trước, đang muốn đuổi đi lên, đột nhiên phát hiện trên vách đá đồng xanh còn có một loại cột đá cổ quái. Hắn nghĩ, trong đó không phải rỗng ruột chứ, chẳng lẽ trong đó còn có thứ thần binh tốt hơn nữa. Nhìn thấy Long Quy đi không nhanh, Lục Minh vội chạy đến một cột trụ bằng đồng gần đó, gõ gõ đánh thử. cuối cùng phát hiện có một cái đồ án hà sa chi bàn, vội vàng đem nửa cái hà sa chi bàn ra, ở phía trên xoay tròn xuống. Đây là chính xác, hà sa chi bàn đích thật là chìa khóa mở ra bích trụ, nhưng chỉ có nửa cái hà sa chi bàn thì không cách nào mở ra được bích trụ bằng đồng. Lục Minh chuyển qua một chút tiên thiên chân khí, muốn thăm dò đi xuống, mãnh liệt phát hiện bên trong là một không gian rất lớn, xem ra trong đại điện còn có phân chia thông đạo. Bên trong, hẳn là còn có thần binh lợi hại hơn, Lục Minh mừng thầm, nếu như mình tìm được nửa cái hà sa chi bàn nữa, xem ra là có thể mở ra bích trụ có được thần binh cao cấp hơn nữa. Lại nhìn thấy Long Quy đi nhanh đến một cái cửa vào, Lục Minh vội đuổi đi lên, khi đi ngang qua ba cái vòng tay cổ quái, không nhịn được lại tiện tay dắt dê một phen, thứ này không quá tốn chỗ, lại nói tiếp chỉ lấy một thanh phương thiên hỏa kích thì cũng không cam tâm. Được rồi, loài người đều có lòng tham, Lục Minh lại đặt chân lên cầu thang cực lớn kế tiếp kinh ngạc phát hiện cái bậc thềm này lại chính là dùng bạc đúc thành. Hơn nữa trọng lực so với trước đó lại tăng thêm rất nhiều. Nếu như không vận khởi đồng tử công, chỉ dùng riêng sức thân thể mà đi tới thì có chút quá sức. Lục Minh vội vận khởi công lực đồng tử công tầng thứ 10, mới có thể đi lại tự nhiên, hắn đi nhanh đuổi theo Long Quy tiếp tục hướng xuống. Tại đại điện màu đen, Khải Mỹ Tư lấy đèn pin tìm về ba lô nhỏ của nàng. Ba lô đã sớm buông ra, không bị. gocchuyenaudio.com, chân khí của Lục Minh phá hủy. Nàng móc ra một cái xe màu trắng bốn bánh nho nhỏ, hướng về phía Cảnh Hàn nói. Có muốn nhìn Lục Minh đi đến địa phương nào hay không? Xe thăm dò này của tôi là đặc chế, chịu được nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp do hợp kim chế thành. Rất nhiều người dùng cái loại xe thăm dò này để thăm dò một số thông đạo trong kim tự tháp mà người không cách nào đi tới. Cũng có nhà thám hiểm dùng nó để thăm dò huyệt động dưới mặt đất. Thậm chí có một ít người dùng nó để đuổi theo động vật trong lòng đất. Tôi mất 100 vạn đô la tìm được xe đặc chế này. Cảnh Hàn không thích loại hành vi rình mò Lục Minh của Khải Mỹ Tư, nhưng mà có chút lo lắng cho an toàn của Lục Minh cho nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Khải Mỹ Tư đắc ý đem cái xe kỳ quái bốn bánh thả ra tại trên nền đại điện màu đen hạ xuống, cảm thấy thao tác thuận lợi, thế là hưng phấn điều khiển nó hướng tới bậc thềm đồng xanh chạy vội xuống dưới. Làm cho nàng tuyệt đối không thể nghĩ tới được chính là cái xe bốn bánh này vừa mới chạy tới xuống những bậc thềm đồng xanh kia, động cơ lập tức tắt lịm, đèn pha cũng bị nổ tung, Khải Mỹ Tư cùng Cảnh Hàn liếc nhau, đều trông thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cái bậc thềm đồng xanh tựa hồ có cái cấm chế nào đó. Tựa hồ sản phẩm khoa học kỹ thuật điện hoàn toàn không cách nào sử dụng được. Đây là có chuyện gì? Khải Mỹ Tư chưa từ bỏ ý định từ ba lô lấy điện thoại cầm tay ra cẩn thận thận đưa về phía biên giới của bậc thềm đồng xanh. Băng, điện thoại không có tín hiệu lập tức đoàn mạch bành bạch vang lên, cuối cùng thì nổ tung, khiến cho Khải Mỹ Tư nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. 100 vạn đô la của cô tiêu rồi. Trong lòng Cảnh Hàn âm thầm cao hứng, cô nàng này nghĩ rình hành tung của Lục Minh, đáng đời. Lục Minh là người thủ hộ mới của cái cổ mộ này, như vậy tất cả bảo tàng đều phải là của hắn mới đúng. Tiêu mất một bộ điện thoại mới nhất. Khải Mỹ Tư đem xe thăm dò báo hỏng cùng điện thoại nhặt về, than nhỏ một hơi, để lại trong ba lô của mình, suy nghĩ kỹ hồi lâu, lại nói. Có lẽ là sóng điện từ đặc biệt nào đó phá hủy mạch điện hợp thành, tựa như từ bề mặt của mặt trời phóng ra dòng điện mang dữ dội sẽ ảnh hưởng sóng vệ tinh qua lại như vậy, nhưng mà khống chế của cái cấm chế này cũng không khỏi quá mạnh mẽ đi. Tại một tấc bên ngoài thì không có chuyện gì, vừa tiến vào cầu thang đồng xanh lập tức chịu ảnh hưởng. Tôi thật không hiểu nổi. Hoa Hạ văn minh 5.000 năm, bác đại tinh thâm, thứ cô không hiểu còn có rất nhiều. Cảnh Hàn mang chút tự hào hừ nhẹ một tiếng. Đích xác khi văn minh Đông Phương Hoa Hạ phát triển đến một cái độ cao phi thường cao, thậm chí, khi chế độ tư bản chủ nghĩa bắt đầu nảy sinh ở Tống Triều, rất nhiều chỗ ở phương Tây vẫn là thời đại của người man dở. Khải Mỹ Tư ngược lại không phủ nhận lịch sử. Lục Minh đi xuống đến đại điện thứ tư, nơi này là thế giới của bạc, tất cả của cải, đều là bạc tạo thành. Đếm rõ bình bạc, cúc bạc, chén bạc, đỉnh bạc chứa hàng hà sa số bảo thạch hay là đủ loại kiểu dáng chất lỏng, Lục Minh cầm thử một lọ bịt kín chất lỏng không biết như thế nào, cất vào trong không gian chữ vật kinh ngạc phát hiện cái nắp của cái bình bạc này, vậy mà hắn phải dùng chân khí nội công mới có thể mở ra được, cái này thật sự là một sự sắp đặt vô cùng thần kỳ. gocchuyenaudio.com Chờ khi hắn mở cái bình bạc này ra, lại dưới sự cảm ứng chất lỏng bên trong, phát hiện đây không phải axit cũng không phải giấm, không phải độc cũng không phải nước mà là nước thuốc. Cái loại nước thuốc này, hắn rất quen thuộc là nước thuốc thành phần để chế tạo ra tạo hóa đan. Nhưng mà sự phối chế xảo diệu của loại nước thuốc này, dược hiệu cùng dược lực làm ra quả thực khiến cho Lục Minh xem thế là đủ rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới sự phối hợp huyền diệu như thế, cũng chưa từng có hướng tới một cái phương hướng này nghĩ qua. Nếu như không phải gặp được cái loại nước thuốc này, thì có cách điều chế hiển hiện trong đầu, khiến cho Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, vậy hắn vĩnh viễn cũng không giải được bí ẩn này. Lục Minh là một thầy thuốc thần kỳ nhất trong thế gian thời hiện đại, chỉ có hắn mới có thể giải thích cùng hiểu rõ chỗ thần kỳ của loại nước thuốc này. Cái loại nước thuốc này, Lục Minh dùng tài liệu cùng loại cũng có thể chế ra được, nhưng ở dưới tình huống không biết cái cách điều chế này, cho dù Lục Minh sử dụng tiên thiên chân khí chế ra cũng không bằng 1/10 dược lực của loại nước thuốc này. Nếu như dựa theo cái loại phối hợp của loại nước thuốc này, phép phối hợp của Lục Minh trước kia cơ hồ chỉ có thể coi là làm ẩu. Trời ạ, ta có được bảo tàng chân chính. Lục Minh cầm một cái bình bạc, rất có một loại cảm giác chính thức nắm giữ y đạo. Ở đây mỗi một cái bình bạc đối với hắn mà nói, đều là quan trọng như vậy. Ở đây mỗi một khối bảo thạch cũng không phải là trang sức, chúng nó là năng lượng phẩm của một cách điều chế nào đó. Chủ nhân của cái cổ mộ này có lẽ cảm thấy địa phương khác không có khả năng có được những bảo thạch hiếm thấy trên thế gian này, cho nên những thứ gì đó để phối hợp trong nước thuốc cung cấp cho kẻ đến sau tham khảo cùng sử dụng. Lục Minh cuồng hỉ tại trong điện linh dược nán lại 2 giờ, không gian chữ vật không chứa nổi tất cả các bình bạc nhưng ít nhất đều đem được các loại các cách điều chế ghi lại, còn có một ít loại nước thuốc phức tạp nhất quan trọng nhất Lục Minh ích kỷ cầm lấy, đổ tràn đầy hơn 10 cái bình bạc còn không nỡ dừng tay. Không có ai so với hắn biết được hơn tác dụng của những loại nước thuốc này, cũng không có ai so với hắn biết rõ hơn chỗ thần kỳ của những loại nước thuốc này. Nếu như bọn Lý Lão Trần Lão biết được nhất định sẽ kích động đến mức trái tim ngừng đập. Chỉ cần nói cho bọn hắn biết một chút gì đó đơn giản nhất, bọn họ cũng sẽ không chịu được. Long Quy tại cửa vào cầu thang tầng thứ 5 không tiếng động kêu gọi Lục Minh đi xuống, nhắc nhở Lục Minh cần phải đi. Lục Minh cuối cùng liếc mắt nhìn, thứ nào cũng đều không nỡ bỏ xuống, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp mang đi, đành phải cố nén lòng, trước tiên theo Long Quy đi đến tầng sau nhìn xem. Tin tưởng tầng thứ 5 sẽ có càng nhiều thứ kinh hỉ chờ đợi mình. Phía sau, lại sẽ có cái gì nữa? Cách chương.